bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. 116, đệ 116 chương, thấy Lâm Kiến Lộc thấy được hắn, Diêm Hàn còn cầm bình nước quơ quơ, cuối cùng cùng hắn cùng nhau ngồi ở sân bóng bên cạnh ghế dài thượng. Diêm Hàn tự mình cấp Đại Lâm ca vặn ra bình nước cái đưa qua. Nhạ cảm ơn, tiếp nhận cái chai uống lên khẩu. Lâm Kiến Lộc dùng chính mình mang đến khăn lông lau một phen mồ hôi trên trán. Bị tóc đều ướt đẫm Đại Lâm ca dọa đến. Diêm Hàn cùng hắn trêu ghẹo nói. Không phải nói là hữu nghị đấu đối kháng sao? Ngươi như vậy nghiêm túc làm gì? Lâm Kiến Lộc trầm mặc một cái chớp mắt. Tài năng danh vọng hắn. Nghiêm túc mà nói, không có, liền tính là không có trận thi đấu này cũng sẽ luyện tập, vậy ngươi đây là hoàn toàn yêu bóng rổ. Ngoặc kép, ân, Nga trách không được, ta nói ngươi trình độ như thế nào tăng lên đến nhanh như vậy. Ngươi này chu sẽ không mỗi ngày đều tới chỗ này luyện cầu đi. Nghĩ vậy nhì hắn cũng chấn kinh rồi, lại cảm thấy lấy Lâm Kiến Lộc loại này cố chấp kính nhi. Đây mới là bình thường, ngày thường sẽ không đánh lâu như vậy, chính là tan học sau sẽ đến luyện một chút Lâm Kiến Lộc. Rốt cuộc 10 giờ rưỡi phong tầm mật đi, nói xong Lâm Kiến Lộc liền lại uống một ngụm thủy. Diêm Hàn mua chính là cái loại này công năng hình đồ uống. Khẩu vị chua chua ngọt ngọt, có điểm lạnh lại không phải quá băng, thực thích hợp ở vận động sau bổ sung thể lực. Ngô, Diêm Hàn lắc lư một chút chân. Dáng ngồi rất là hào phóng, dù sao nơi này cũng chỉ có hắn cùng Lâm Kiến Lộc hai người ở. Giống loại này bầu không khí dưới đại ca mỗi tiếng nói cử động đều thực thả lòng. Kia muốn hay không ta bồi ngươi luyện luyện. Hảo, Lâm Kiến Lộc nói liền lại muốn đứng lên, bị Diêm Hàn một phen ấn xuống. Ngươi từ từ, trước nghỉ một lát, ngươi vừa mới đánh lâu như vậy yêu cầu nghỉ ngơi. Bằng không đầu gối chịu không nổi, Diêm Hàn rong dài lằng nhằng. Ngươi cũng không phải làm chuyên nghiệp cầu thủ dựa cái này ăn cơm. Đừng như vậy đua, đến lúc đó khiến cho một thân là bệnh nhưng như thế nào chỉnh tối tăm đèn đường hạ hắn khuôn mặt. Như cũ tươi đẹp, cho dù là sườn mặt hình dáng cùng bóng ma đều lộ ra một loại gãi đúng chỗ ngứa hoàn mỹ. Lâm Kiến Lộc từ mặt bên xem hắn như vậy lại nhải bộ dáng. Nhịn không được cong lên khóe miệng, hào theo sau tương đối trầm mặc 2 phút, tựa hồ là thật sự đã khuya, cũng rốt cuộc cảm nhận được một loại thuộc về ban đêm mát lạnh. Diêm Hàn dần dần thả lỏng lại, tiếp tục hoảng chân nhi, ta vừa mới thượng tự học khóa, nếm thử đi tìm lão sư vấn đề ân, sau đó ta phát hiện ta giống như thói quen ngươi cái loại này giảng đề phương thức Diêm Hàn. Hỏng mất mà nói, Lâm Kiến Lộc giảng để ý nghĩ không phải nghiêm khắc dựa theo thư thượng tri thức điểm đi. Hắn là đứng ở càng cao góc độ thượng vận dụng càng toàn diện tri thức tới làm ra giải đáp. Cùng chuyên môn vì thi đại học mà tiến hành giảng bài lão sư kịch bản hoàn toàn không giống nhau. Như vậy có thể nói là có lợi có tệ, nhưng vô luận là lợi vẫn là tệ. Diêm Hàn đều đã thói quen dựa vào phát sóng trực tiếp khóa kiện tự học. Lại phối hợp Đại Lâm ca cấp giảng đề phương thức tới học tập phương thức. Vừa mới hắn vẫn là cố ý ở tiết tự học buổi tối thượng nếm thử đi hỏi lão sư đề. Cảm giác lão sư nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, thực cụ thể, nhưng chính là không có cái loại này có thể làm hắn suy một ra ba. Tận tình mà ở tri thức hải dương ngao du cảm giác. Diêm Hàn tuyệt vọng mà nói, chờ về sau hai ta không ở một cái lớp. Ta còn có thể đi tìm ngươi vấn đề sao? Không ở một cái ban. Lâm Kiến Lộc chú ý trọng điểm oai. Đúng vậy, phân ban khảo thí về sau ngươi đi 9 ban. Hai ta kia không phải tách ra sao? Cũng không phải nhất định liền sẽ tách ra ai. Ta cái gì thực lực ngươi cũng không phải không biết. Diêm Hàn nhún vai nói. Lần này vô luận như thế nào ta đều khảo không tiến 9 ban. Kỳ thật ý thức được là cái gì nguyên? Nhân, con cùng Lâm Kiến Lộc nói về sau tâm tình của hắn thì tốt rồi rất nhiều. Đại ca bản chất liền không phải một cái đa sầu đa cảm người. hoặc là một cái không cho phép chính mình đa sầu đa cảm người. Cho nên chỉ cần thoáng an ủi một chút chính mình, Diêm Hàn liền tưởng khai. Tách ra liền tách ra đi, tuy rằng không ở một cái lớp, nhưng huynh đệ cũng chung quy là huynh đệ, ngày thường cùng cuối tuần còn có thể cùng nhau ngoạn nhi cùng nhau học tập. Thật sự không gì nhưng khổ sở, Diêm Hàn tưởng khai đồng thời, liền nghe thấy Lâm Kiến Lộc nói, còn có một tuần thời gian, là không đến một tuần thời gian, ân, nỗ lực vẫn là có hy vọng, kia trừ phi trước mấy chục danh tập thể thiếu khảo, phụt một chút. Cười, Diêm Hàn lại bắt đầu bịa chuyện tám liệt, hắn cho rằng đối phương là đang an ủi hắn, không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc là nghiêm túc, Lâm Kiến Lộc đột nhiên hỏi. Người cặp sách trang cuối tuần phải dùng đến sở hữu thư. À đúng vậy, làm sao vậy, buổi tối đi nhà ta trụ đi, là thời điểm cho ngươi tới cái địa ngục thức học bổ túc, Diêm Hàn. Ngoặc kép, vì cái gì Đại Lâm ca nói lời này thời điểm thực bình tĩnh. Nhưng ở hắn xem ra chính là có loại xoa tay hầm hè cảm giác. Mặt sau hai ngày, không, phải nói là thẳng đến hạ cuối tuần 4/3 khảo thí bắt đầu. Hắn quả nhiên thể nghiệm một loại địa ngục thức tàn khốc huấn luyện. Tuy rằng loại này tàn khốc, hình dung lên quái quái, trừ bỏ mỗi ngày bình thường học tập, ôn tập nhiệm vụ bên ngoài, Lâm Kiến Lộc mỗi khoa đều cho hắn tìm tới một bộ trở lên nguyệt khảo mô phỏng bắt trước đề. Yêu cầu hắn nghiêm túc, ở quy định thời gian nội lấy đối mặt khảo thí tâm thái đem này đó đề mục làm xong. Này vốn là hạng nhất thực gian khổ nhiệm vụ. Giống những cái đó khoa học tự nhiên bài thi Diêm Hàn làm một bộ cũng ít nhất phải tốn phí một cái. Giờ thời gian, nhưng hảo liền cũng may không phải một bộ chung toàn bộ đề mục đều phải làm. Lâm Kiến Lộc sẽ trước đem sở hữu đề mục đều xem một lần. Sau đó họa ra yêu cầu Diêm Hàn làm bộ phận, có đôi khi một bộ bài thi chỉ có vài đạo lựa chọn để yêu cầu tính. Này liền sử toàn bộ nhiệm vụ trở nên đơn giản rất nhiều. Nói tàn khốc, là bởi vì trừ lần đó ra mỗi lần Diêm Hàn chính mình đối đáp án phê chữa xong sau Lâm Kiến Lộc đều. Phải đem kia phân bài thi nghiêm túc mà lại thẩm một lần. Mỗi lần đều phủng những cái đó bài thi xem đến phá lệ nghiêm túc. Cũng không biết là đang xem gì, nhưng Lâm Kiến Lộc lượng công việc hiển nhiên so Diêm Hàn chính mình còn muốn đại. Hơn nữa này nghiêm túc trình độ cũng làm đại ca líu lưỡi. Chưa bao giờ viết đề, cũng chưa bao giờ soát đề Đại Lâm ca đột nhiên đối này bộ bắt trước đề thái độ như vậy nghiêm túc. Cái này làm cho Diêm Hàn một lần cho rằng Lâm Kiến Lộc có phải hay không phát giác cái gì lão sư ra. Đề mục huyền bí, nói ví dụ phân ban khảo thí đề mục đều là từ này đó bắt trước đề chúng tuyển ra tới. Cho nên hắn đối đãi này đó bắt trước đề thái độ cũng phá lệ nghiêm túc. Thậm chí tiến trường thi phía trước hắn cơ hồ đều phải cho rằng những cái đó Lâm Kiến Lộc làm hắn. Làm đề chính là Đại Lâm ca tự mình cho hắn áp đề. Tuy rằng tiến trường thi sau, phát hiện sự thật cũng không toàn bộ như thế. Tuy rằng một ít đề hình cũng cùng loại, bất quá tuyệt đại bộ phận đề mục đều cũng không ở hắn mấy ngày nay tập huấn trong phạm vi. May mắn bao trừ Lâm Kiến Lộc cho hắn áp những cái đó đề. Dư lại đề mục tuyệt đại bộ phận Diêm Hàn vẫn là biết muốn như thế nào là mà ni hắn này nửa năm đã. Học được không ít tri thức, mà tiến vào khảo thí trạng thái sau hắn liền tiến vào bắt trước thâm tầng chuyên chú trạng thái. Đáp đề thời điểm đã sẽ không đi tưởng chính mình có thể hay không đáp cùng với phân ban khảo thí. Vấn đề tiến vào một loại vật ta hai quên hoàn cảnh, Diêm Hàn trong đầu cũng chỉ dư lại bài thi, tuy rằng còn sẽ thường thường mà đã chịu một ít quấy nhiễu. Trạng thái cùng chân chính thâm tầng chuyên chú khó có thể địch nổi. Nhưng này cũng đủ làm hắn hiệu suất cao mà phân tích cũng giải đáp đề mục. Đem 6 khoa đề mục đều ổn định đáp xong, thứ 6 buổi chiều ra trường thi về sau cùng các bạn học so qua đáp án. Diêm Hàn ở trong lòng tính ra một chút, chính mình lần này khảo thí khả năng so với hắn phía trước dự đoán thành tích muốn càng cao một chút. Nhưng mặc dù như vậy cũng không có khả năng tiến vào 9 ban. hắn biết đối với toàn giáo tốt nhất lớp đồng học tới nói. Đáp loại này đề đã không tồn tại có thể hay không vấn đề. Loại này khó khăn khảo thí hẳn là hoàn toàn không làm khó được 9 ban đồng học. Đối với bọn họ tới nói khác nhau chỉ là ai sai lầm suất càng thấp một chút vấn đề. Cho nên chính mình theo chân bọn họ so hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc. Cũng thật sự không nên hy vọng xa vời. Hắc, đương nhiên cũng không thể uể oải đến quá sớm. Vạn nhất toàn giáo trước mấy chục danh đồng học thật sự toàn thể vắng họp đâu. Diêm Hàn tự tiêu khiển mà tưởng, thứ sáu khảo xong thí trường học trước tiên nghỉ, tiết tự học buổi tối cũng cùng nhau hủy bỏ. Rất nhiều đồng học đều nghĩ đến thực khai, dù sao thành tích muốn cuối tuần mới có thể biết, sấn thời gian này còn không chạy nhanh hảo hảo lãng một lãng sảng một sảng. Cho nhau mời cùng đi ăn cơm, đi dạo phố chơi game có khối người, Diêm Hàn chính thu thập cặp sách, bên cạnh Lâm Kiến Lộc nhỏ giọng hỏi. Đi nhà ta, Hảo A, thứ hai tuần sau 2 năm cấp bóng rổ thi đấu liền phải chính thức bắt đầu rồi. Vốn dĩ thượng cuối tuần đi Lâm Kiến Lộc ra Diêm Hàn liền tưởng truyền thụ cấp đối phương một ít. Chính mình lĩnh ngộ nhiều năm kỹ xảo, nhưng nề hà lúc ấy ở Lâm Kiến Lộc ra hai người bế quan học 2 ngày tập. Lúc ấy liền giảng hảo, trước học tập đem phân ban khảo thí ứng phó qua đi. Sau đó cuối tuần mặt lại tiến hành bóng rổ tập huấn. Cho nên lúc này Diêm Hàn không chút suy nghĩ mà liền đáp ứng rồi. Sau đó hai người chiến lược tính mà cọ tới cọ lui. Thu thập đồ vật, chờ lớp người đều đi được không sai biệt lắm. Mới thần không biết quỷ không hay mà chui vào tới đón Lâm Kiến Lộc trong xe. Khảo thí Chu cũng không có chậm trễ tai tiếng bay đầy trời. Lúc này nếu là có người thấy hắn cùng Lâm Kiến Lộc ở tan học về sau cùng nhau ngồi xe rời đi. Kỳ thật cũng không có gì. Muốn thực sự có người hỏi đại có thể nói là hắn muốn đi đâu nào nào. Cọ đại Lâm ca xe qua đi. Người khác cũng sẽ không nghĩ đến hắn là đi Lâm Kiến Lộc ra quá cuối tuần. Cho nên lên xe về sau phản ứng lại đây điểm này đại ca đều buồn cười. Nhịn không được ha ha ha mà cười. Hai ta cái này kêu có thật giật mình, ân, nhìn nằm xoài trên sau xe trên chỗ ngồi hình chữ X nhi. Cười đến vô tâm không phổi người, Lâm Kiến Lộc cũng đi theo cong lên khóe miệng, ngay sau đó Diêm Hàn lại đột nhiên ngồi quy củ. Hai điều thon dài đại bạch chân cũng ở bên nhau, dùng làn váy che khuất chỉ hơi hơi lộ ra đầu gối. Hắn làm ra đôi tay phủng tâm trạng, nũng nịu mà hướng Lâm Kiến Lộc nháy mắt. Cũng bóp giọng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, nhân gia này liền muốn đi nhà ngươi qua đêm, vạn nhất để cho người khác biết nhưng làm sao bây giờ. Đại Lâm ca ngươi phải đối nhân gia phụ trách nha. Nói xong, không đợi xem Lâm Kiến Lộc là cái gì phản ứng, Diêm Hàn chính mình trước cười phun, chàng bất quá 3 giây, hắn cười lên liền hoàn toàn trở về bản tính, Diêm Hàn xua xua tay nói, không được. Ta nổi da gà đi lên, Lâm Kiến Lộc hướng hắn mỉm cười. Đảo không cảm thấy hắn không đúng chỗ nào, chỉ là cùng tài xế nói. Xuất phát đi tới rồi Lâm Kiến Lộc ra cọ một đốn thượng chu liền cùng A-di nói tốt bữa tiệc lớn. Mỗi cái cuối tuần nhà mình thiếu gia trở về, A-di mới rốt cuộc có việc làm, sẽ không cảm thấy tịch mịch, cho nên mỗi cái thứ sáu đều sớm mà bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa này Chu Diêm Hàn cũng muốn tới, kia càng là vén tay áo dồn sức làm, chuẩn bị một bàn lớn từ dinh dưỡng phong phú lại không mất tinh xảo mỹ vị thức ăn. Đem Diêm Hàn trực tiếp ăn đến bụng cổ lên, ăn nhiều cũng không quan hệ, Lâm gia hoa viên cũng đủ đại, lưu 2 vòng không sai biệt lắm liền tiêu hóa, huống chi hắn còn có thể giúp đại Lâm ca làm điểm việc, sửa sang lại nhà dưới gian gì đó. Đi học ngày Lâm Kiến Lộc đều là mỗi cái thứ sáu trở về quét tước chính mình phòng. Đều thu thập xong thời gian cũng đã khuya, hai người từng người về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm thượng lên, Lâm Kiến Lộc liền mang Diêm Hàn đi chuyên nghiệp cầu quán bên trong luyện tập chơi bóng. Kỳ thật Lâm Kiến Lộc ra hậu viện cũng có cái sân bóng rổ. Chẳng qua ban ngày quá nhiệt, muốn hảo hảo ngoạn nhi nói tốt nhất vẫn là lựa chọn trong nhà. trong nhà nơi sân là thuê, là cái loại này chuyên môn đối ngoại cao cấp sân vận động. Trừ bỏ sân bóng rổ bên ngoài còn có cầu lông, bida bowling chờ chuyên nghiệp nơi sân, trang hoàng cùng thiết bị thoạt nhìn đều rất là xa hoa. So giống nhau phòng tập thể thao cùng sân vận động bức cách đều phải cao. Không biết có phải hay không nguyên nhân chính là vì bức cách cao. Giá cả xa xỉ, ngược lại hấp dẫn không ít kẻ có tiền hoặc là xã hội tinh anh tới đây. Rất nhiều người đều không phải vì chơi bóng mà đến, mà là vì xã giao. Cho nên mặc dù là cuối tuần buổi sáng, sân bóng rổ mấy cái nơi sân cũng đã kín người hết chỗ. Có tới xem cầu, cũng có tới chơi bóng. Diêm Hàn bọn họ vẫn là Lâm Kiến Lộc ngày hôm qua gọi điện thoại đính một cái trang. Lúc này mới không có bị chiếm cứ. Cũng bởi vậy, có thể tới cái này sân bóng chơi giống nhau đều không có cao trung sinh. Cho nên đương Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc hai người xuất hiện ở chỗ này. Cũng bị người phát giác bọn họ là hai người đơn độc hưởng dụng một trận bóng rổ thời điểm vẫn là thực mau mà hấp dẫn một đợt người tầm mắt. Loại này sân bóng rổ là ấn buổi diễn thu phí vẫn là ấn giờ thu phí. Vô luận là nào một loại nghĩ đến thu phí đều sẽ không thấp. Diêm Hàn lại đau lòng tiền. Kỳ thật ở nhà ngươi chơi chơi hoặc là hồi trường học đều được. Chạy nơi này tới, này một buổi sáng đến bao nhiêu tiền a? Lâm Kiến Lộc an ủi hắn nói. Không quan hệ, ta kỳ nghỉ bởi vì thường tới cho nên làm tạp, đánh gãy đánh đến tương đối nhiều, cho nên không quý. Diêm Hàn, ngoặc kép, nháy mắt có loại chính mình là cái loại này không bỏ được hai tử tiêu tiền người ra cảm giác. Quen thuộc, hắn rất muốn cùng Lâm Kiến Lộc nói. Đại Lâm ca ngươi không cần cùng ta giải thích, dù sao đều là ngươi tiêu tiền. Bất quá nếu tiền đều hoa vậy đừng lãng phí thời gian. Đem bao ném ở một bên nhi. Diêm Hàn liền bắt đầu làm các loại thân kéo nhiệt thân vận động. Không có gì bất ngờ xảy ra nói phân ban khảo thí thành tích hẳn là ngày mai liền xuống dưới. Vô luận là vùi đầu khổ học lâu lắm sau thả lỏng vẫn là coi như là vì kỷ niệm cuối cùng một ngày làm. Ngồi cùng bàn, Diêm Hàn đều đã quyết định hôm nay không thèm nghĩ học tập sự. Liền chuyên tâm ngoạn nhi. Diêm Hàn ăn mặc một thân phía trước hai người cùng nhau mua vận động trang. Mỏng mà thông khí vải dệt bên người triển lãm hắn đường cong duyên dáng thân hình. Dung mạo tự không cần nhiều lời. Tẫn thái cực nhiên đến vô luận xuất hiện ở nơi nào đều là toàn trường nhất tịnh nhãi con. Hắn nhiệt thân thời điểm Lâm Kiến Lộc cũng đi theo làm. Hắn trực tiếp xuyên một thân cầu phục. Ngày thường bị mùa hạ ngắn tay quần dài bao vây đến kín mít thân thể lúc này lộ ra tới. Cùng hắn khí chất cũng không tương xứng, lại càng thêm sấn đến hắn dáng người đĩnh bạt, tứ chi thon dài, cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ nhiệt thân thời điểm liền rất là hấp dẫn một đợt người khác tầm mắt. Tác giả có lời muốn nói, hai ngày này thời tiết quá nhiệt, rất nhiều thời điểm đều không thể bình tĩnh lại tự hỏi cốt truyện. Gõ chữ hiệu suất thẳng tắp rơi chậm lại, bất quá cũng may ngày mai liền hạ nhiệt độ, lại đến nhìn chằm chằm dự báo thời tiết sống qua lúc a. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mạc, sao phong no, phỉ ngươi chát ha hắc trứng, công mộc trạch lương, hoa xanh xanh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, mặt mặt đường ruộng 66 bình, hoa xanh xanh 46 bình, sao huyền, sao, vọng ngôn, 11 ngày đêm 40 bình, nghệ 30 bình, đồ đồ tương, a, vô ngữ, ta có rất nhiều đầu tường phần trăm, mì 7610 bình, Timothy 7 bình, gối thượng thư, thoáng lực 6 bình, tam vạn tuế khuất ly 5 bình, chinh hạc hạo vấn, từ từ lộc minh. Cổ Nguyệt Thiên, chớ có hỏi về chỗ, nửa ca càng người, lạp lạp lạp, không ngừng, lơ si vi, ha ha ha ha ha. 3 tháng mùng 1, Victoric 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.